The Gamer Hệ Thống, chương 524, kết cấu phức tạp, góc truyện audio.com, hắn ngủ một đêm trong căn phòng đá và thức dậy khi đồng hồ của hắn điểm 6 giờ. Thực ra ở dưới lòng đất này thì hắn cũng chẳng phân biệt nổi ngày và đêm nữa rồi. Hắn thoải mái ngồi dậy từ chiếc giường đá và dùng phép thuật tạo ra một chậu nước và rửa mặt. Bước ra khỏi phòng hắn dựa theo trí nhớ quay trở lại căn phòng lớn mà lúc đầu mình gặp Kureshi và gặp được ông ấy và Fukaina đang đứng ở đó cùng một vài người khác nữa. Kureshi thấy hắn tới thì liền chủ động lại gần và bắt tay hắn. Thế nào, cậu ngủ ngon chứ? Kureshi niềm nở nghe này, tôi xin lỗi vì thái độ của Fukaina tối hôm qua. Con bé chưa biết được sự cấp thiết của nhiệm vụ lần này nên có một vài hiềm khích với cậu. Kureshi đã tự mình ra mặt xin lỗi thì hắn cũng không còn chấp nhận chuyện của Fukaina nữa mà bắt đầu chuyển sang chủ đề ma trận bên trong ngôi đền. Trong suốt cả buổi sáng Kureshi dẫn hắn đi tới một vài căn phòng rộng nhất trong số hàng nghìn căn phòng của đền thờ này, sau đó thì dẫn hắn tới một khu quảng trường cực kỳ rộng lớn. Trong quảng trường này có một kiến trúc kiểu kim tự tháp gồm nhiều bậc thang và một mặt phẳng rộng ở phía trên cùng có những cây cột đá cao hàng chục mét. Trên mỗi cây cột này đều đặt một bức tượng bằng vàng ròng của một vị thần Ai Cập nào đó. Hàng chục bức tượng của các vị thần cả chính lẫn phụ trong thần thoại Ai Cập đều xuất hiện ở bên những chiếc cột và những vị thần chính như Ra, Set, Horus đều đứng trên những chiếc cột cao hơn những vị thần còn lại. Đây chính là đền thờ của hội Mediai, ở phía trên có khắc họa rất nhiều ma trận do các vị thần truyền lại. Kureshi dẫn hắn bước lên những bậc thang và tiến vào khu vực phẳng ở trên đỉnh. Trong lúc Kureshi còn đang hành lễ với các vị thần thì hắn đã bắt đầu quan sát những ma trận được khắc ở phía trên mặt đất. Hắn chưa hiểu rõ về những loại ma trận này cho lắm nhưng hắn có thể khẳng định rằng kết cấu của nó hoàn toàn khác biệt so với ma trận của người Maya. Những ma trận này đều có những tiết điểm quan trọng tại những chiếc cột mà những vị thần Ai Cập đang đứng ở trên đó và tất cả đều tập trung tại vị trí chiếc cột cao nhất mà bức tượng vàng của thần mặt trời Ra đang đứng. Những ma trận kỳ lạ này của người Ai Cập cổ đại càng khiến cho hắn đâm đầu vào ngõ cụt. Dựa vào ngôn ngữ được ghi trên ma trận thì hắn có thể khẳng định ma trận ở đền thờ này có chức năng trung truyền và điều khiển giống như ma trận tại di chỉ Maya dưới lòng đất nhưng hắn lại chưa thể hiểu được cách thức hoạt động của nó. Theo lời của Kureshi thì những ma trận này là do những vị thần Ai Cập truyền lại, nó thuộc về một nền văn minh phép thuật cao cấp hơn hẳn so với văn minh phép thuật ngày nay. Phép thuật ngày nay càng ngày càng nghiêng về uy lực và sức công phá mà không còn mang theo sự tinh vi và kỳ diệu như ma pháp cổ đại nữa. Với kiến thức ma pháp hiện tại thì hắn khó lòng có thể tiến hành giải mã được những ma trận này để tiến hành khống chế mạng lưới ma trận khổng lồ kia để bảo vệ trái đất. Hắn cần phải tìm cách nâng cao kiến thức về phép thuật của mình lên một cách nhanh nhất có thể. Và nếu như so với việc tiến hành nghiên cứu và học tập phép thuật tại một thế giới mà những tài liệu cổ đã bị thất lạc phần lớn này thì hắn lại càng nghiêng về việc học tập ở một thế giới khác. Hắn cần phải tiến vào một thế giới phép thuật để có thể nâng cao trình độ phép thuật của góc truyện audio.com, mình lên, và hắn cần phải bắt đầu từ mức cơ bản nhất có thể, hắn cần tự xây dựng cho mình một hệ thống phép thuật hoàn thiện hơn để có thể kết hợp được hai loại phép thuật không đồng nhất giữa nền văn minh ma pháp cổ đại và hiện đại. Nhưng trước hết thì hắn cần phải ghi chép lại toàn bộ những ma trận ở nơi này để có thể tiến hành nghiên cứu nó. Cũng may là hội Mediai đã sinh sống ở bên trong ngôi đền này suốt hàng nghìn năm nay nên có thể nói là họ nắm rõ từng đường ngang ngõ tắt tại khu đền thờ rộng lớn như cái mê cung này. Những ma trận này vốn đã được họ ghi chép và chỉnh lý lại thành một bộ hồ sơ hoàn thiện từ cách đây rất lâu rồi và khi nhận được tin báo từ Spat thì họ đã tiến hành sao chép lại bộ hồ sơ này để cho hắn có thể mang về tiến hành nghiên cứu dễ dàng hơn. Hắn ở lại trong đền thờ ngầm này khoảng một tháng thì cuối cùng bộ hồ sơ ghi chép lại toàn bộ thông tin về những ma trận của khu đền thờ này cũng đã được sao chép xong và giao cho hắn. Hắn trước hết cần phải mang bộ hồ sơ này trở về Mỹ và giao nó lại cho Spat và Hội Pháp Thuật cùng Thư viện Thế Giới sẽ cùng nhau nghiên cứu nó. Bây giờ cũng đã là giữa tháng 2 rồi, lần tiến vào phó bản tiếp theo của hắn cũng sắp được mở ra nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào phó bản phép thuật để tiến hành nghiên cứu nâng cao trình độ phép thuật. Hắn được Fukaina dẫn đường rời khỏi khu đền thờ dưới đất và trở lại khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị lên đường rời khỏi Ai Cập. Trên đường đi Fukaina vẫn giữ im lặng như mọi khi, hắn đã quen với việc này rồi nên cũng chỉ mặc kệ cô ta. Khi hắn và Fukaina trở về đến khu nhà trọ của hắn lúc trước thì trước lúc rời đi bỗng Fukaina lại lên tiếng. Về chuyện lúc trước tôi xin lỗi, lúc đó tôi không biết tình hình lại nguy ngập đến như vậy. Fukaina ngập ngừng, tôi chỉ biết giận dỗi như một con nhóc bị giành mất đồ chơi và đã khiến cậu phải tức giận. Không sao đâu, tôi đâu phải kẻ nhỏ mọn đến như thế. Hắn xua tay. Không, đó là lỗi của tôi. Tôi cần được sự tha thứ của cậu. Fukaina hơi cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy thái độ của Fukaina thì hơi đau đầu. Tính hắn ít khi thù dai nên chuyện từ một tháng trước hắn gần như đã quên đi rồi, nhưng có vẻ Fukaina nhất quyết đòi xin hắn tha thứ. Vậy thì nếu cô tháo khăn che mặt xuống để tôi nhìn mặt cô một chút thì tôi sẽ tha thứ cho cô, hắn bỗng nhiên nói. Hắn mặc dù chưa từng dùng Byakugan quan sát khuôn mặt của Fukaina, nhưng thông qua quan sát của hắn đối với hình thể của Fukaina thì cô sở hữu một thân hình rất chuẩn nên chắc gương mặt cũng không đến nỗi nào. Hắn cũng chỉ là tìm một lý do nào đó để bỏ qua cho Fukaina, vì nếu như nói miệng thì chưa chắc một người cố chấp như cô ấy đã chấp nhận. Fukaina nghe hắn nói vậy thì hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó thì gật đầu và đưa tay lên tháp chiếc khăn che mặt và khăn trùm đầu của mình ra. Lộ ra trước mắt hắn là khuôn mặt của một người phụ nữ Ai Cập xinh đẹp với nước da rám rắng do nắng nóng mà không phải nước da đen của người châu Phi, mặc dù phần lớn lãnh thổ của Ai Cập nằm ở Bắc Phi. Khuôn mặt của Fukaina mang theo vẻ đẹp của người phụ nữ Ai Cập hiện đại với đôi mắt nâu và mái tóc dài gợn sóng. Hắn cứ nghĩ là Fukaina dành phần lớn cuộc đời mình trong đền thờ dưới lòng đất thì cô sẽ mang theo một chút hơi hướng phụ nữ cổ xưa cơ, nhưng xem ra Fukaina vẫn là một người phụ nữ hiện đại. Ha ha, vậy là được rồi. Vẻ, gocchuyenaudio.com, đẹp của cô đã đủ cho tôi tha thứ cho cô rồi, hắn đùa giỡn Fukaina một chút. Fukaina nghe hắn nói vậy thì mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cô cười. Ngay cả khi Fukaina đeo khăn che mặt thì hắn cũng không thấy cô cười lần nào cả. Vậy thì tốt rồi, tôi phải đi đây. Fukaina nói xong thì lại đeo lại khăn quàng đầu và khăn che mặt sau đó bỏ đi. Cách chương.